Ừ, thấy được, phát liền phát rồi đi cung húc nghe một chút liền xù lông, mẹ nó khác nhau đối đại A bằng cao y gì hắn phát ấy bộ là được, ta phát lại không được ta kháng nghị Diệp Mộ Phàm, ngươi kháng nghị cái dám, biết hắn phát cái gì không liền kháng nghị cung húc vừa nói một bên đem ấy bộ mở ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Tiểu tử này phát cao y di cung húc thở phì phò điểm tiến vào lạc thần gần đây phát một cái hủy bùa bên trong. Thấy rõ lạc thần phát cái gì sau, cung húc nhất thời ngây ngẩn, biểu tình dường như có chút khó tin. Lạc thần điều này hủy bùa phi thường ngắn gọn, chỉ có 7 chữ. Hắn là tốt nhất hợp tác cung húc lạc thần điều này hủy bùa mới vừa phát không bao lâu, phía dưới bình luận liền vỡ tổ. Cồn vợ ở, ô cầu vượt 100 điểm cầu nguyện phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho cồn vợ ở các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. Chuyện com mẻm bờ 97.193.